Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, Tứ Minh Trung cầu viện Hy Hòa Đế Quân. Chuyến này bắt thái tử bọn họ cũng đồng thời. Nghe sư phụ nói tình hình rõ ràng, Giang Lan đối với chuyện này thì có đại khái nhận thức. Lần này chủ yếu mục đích là bắt thái tử. Lần trước bắt thái tử cũng nói, mình có thể trở về nhất đoạn. Nghĩ đến lần này là lấy Tiểu Vũ mượn cớ, mang theo bắt thái tử hồi Long tộc. Sau chuyện này trở lại, lại đem bắt thái tử mang về. Mà lần này, Long tộc chỉ cần thanh toán ngắn ngủi qua cảm ơn liền có thể. Chỗ tốt lấy được, bỏ ra cũng ít. Long tộc vì tiếp hồi bắt thái tử, làm rất nhiều rồi chuẩn bị. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, lần này bắt thái tử trở về, Long tộc lấy được muốn, Côn Lôn cũng nhận được muốn, mà Tiểu Vũ đi qua, mặc dù chỉ là lý do, nhưng Long tộc không đến nổi đối với bọn họ động thủ. Gặp nguy hiểm chắc cũng sẽ bảo vệ, nếu không gây bất lợi cho Long tộc, nhưng là bảo vệ trình độ liền không nói được rồi. Tóm lại nguy hiểm nhất định tồn tại, hắn không thể xem thường. Về phần tổ long quà tặng, hắn không chút nào để ý, ngược lại là có thể giúp Tiểu Vũ bước vào nhân tiên viên mãn. Trước mắt Tiểu Vũ tu vi là nhân tiên hậu kỳ, hôn lễ chỗ tốt nàng đã sớm hấp thu xong thành. Đúng, Mạc Chính Đông gật đầu một cái, Long tộc nhân còn chưa trở về, bát thái tử ở Côn Lôn ngày giờ khá lâu, cũng sẽ trở về một chuyến, sau chuyện này sẽ với các ngươi đồng thời trở về. Lần này dẫn đội là đệ ngũ phong với đệ bát phong. Hai vị phong chủ ngươi cũng tương đối quen thuộc. Trên đường có vấn đề có thể hỏi đệ ngũ phong sư thúc. Trận pháp thành tựu đối với nàng mà nói chỉ là một phần nhỏ. Côn Lôn rất nhiều đại sự đều là xuất từ tay nàng. Ừ, Giang Lan gật đầu. Diệu Nguyệt sư thúc quả thật rất lợi hại. Mặc dù động thủ không có đệ bát phong tửu trung thiên sư bá lợi hại, nhưng là mang cho người ta cảm giác bị áp bách ngược lại cao hơn đệ bát phong sư bá. Đối phương phảng phất cái gì cũng nhìn thấu như thế. Mà Côn Lôn mấy lần đàm phán đều là vị sư thúc này làm chủ, nhiều lần cũng để cho người ngoài sẽ thua thiệt, nộ mà không nói. Đây quả thật là để cho chuyến này an toàn rất nhiều. Thần nữ đi ra ngoài, đối rất nhiều người mà nói đều là một cái cơ hội. Mặc dù có hai vị phong chủ ở, nhưng là cũng không thể quá xem thường. Có lúc ai cũng không biết rõ nguy hiểm với cứu viện cái nào sẽ tới trước. Mạc Chính Đông lấy ra một trang giấy đưa cho Giang Lan nói. Đi Long tộc, bát thái tử cực kỳ mấu chốt. Nếu các ngươi gặp phải nguy hiểm, đã đạt đến tình huống khẩn cấp, lại chỉ có thể tự cứu. Sẽ để cho bát thái tử đọc phía trên tên, sẽ có nhất kích chi lực hạ xuống. Cụ thể như thế nào, vi sư cũng không cách nào biết được. Nghe được sư phụ nói, Giang Lan rất là kinh ngạc, là đối tờ giấy kinh ngạc. Hắn bao nhiêu có thể đoán được tờ giấy bên trong viết là cái gì. Dĩ nhiên còn có một chút để cho hắn rất là nghi ngờ. Nhận lấy tờ giấy hắn mở ra nhìn một cái, phía trên bất ngờ viết vài cái chữ to. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân. Quả nhiên là danh tự này. Có thể, hắn nhớ Hy Hòa Đế Quân bị hạn chế ở Côn Lôn. Thiên Long tộc đọc danh tự này, tại sao có thể có dùng? Bát thái tử, Giang Lan nhớ tới sư phụ nói. Không phải để cho hắn đọc, mà là bát thái tử đọc. Bát thái tử là đặc thù, cho nên Hy Hòa Đế Quân muốn ở trên người hắn lưu một luồng thần vị cơ duyên. Như thế liền có thể thuyết phục rồi. Đáng tiếc, hay lại là nhất kích chi lực. Sư phụ, Giang Lan thu hồi giấy hiếu kỳ nói. Thật hữu dụng sao? Hắn tuy có suy đoán, nhưng là vẫn muốn xác định xuống. Đối với Hy Hòa Đế Quân, sư phụ khả năng so với hắn rõ ràng. Không nên coi thường bát thái tử. Mạc Chính Đông nhẹ giọng nói. Hắn sở dĩ lưu lại đến bây giờ, là có nhất định đạo lý. Giang Lan gật đầu tỏ ý biết, bát thái tử đáng tiền, là đáng giá, bất quá cầu viện chỉ có thể để cho bát thái tử làm. Như bát thái tử không tại người một bên, liền không có tác dụng, điểm này có hạn chế. Đương nhiên, bất kỳ bảo vệ các biện pháp đều sẽ có nhất định hạn chế. nhưng là vì hắn giảm bớt gánh nặng. Hắn chỉ cần chú trọng cảnh giác bảo vệ các biện pháp phạm vi ngoại liền có thể. Nếu quả thật dùng được cái danh tự này, tốt nhất có thể để cho bát thái tử không đối người khác nói đến. Người bên này cũng không thể đối ngoại tiên nói. Đương nhiên, khẩn cấp thời khắc cũng không cần quá để ý cái này. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Giang Lan gật đầu, tỏ ý biết, Hy Hòa đế quân còn phải che giấu mình. Bát thái tử cùng nếu là hắn đối những người khác nói đến, gây bất lợi cho Côn Lôn. Chuyến này quả thật có một chút nguy hiểm, nhưng là khác quá để ý. Có hai vị phong chủ ở, bình thường sẽ không có vấn đề. Giữ nhất định cảnh giác liền có thể. Mạc Chính Đông nhắc nhở, Giang Lan bản thân chỉ thiếu cảm giác an toàn. Phải nói chuyến này không gặp nguy hiểm. Mạc Chính Đông biết rõ Giang Lan sẽ không tin. Cho nên hắn đem đại khái tình huống nói ra. Cũng để cho mình tên đệ tử này tâm lý có cái đo đếm. Về phần nguy hiểm, hắn thực ra không phải quá để ý. Khi hắn hiểu ra hết thảy sau, đã biết được tông môn mấy trăm năm qua, một ít sự kiện thần bí đại khái, vừa vặn làm một vị sư phụ nên làm. Hắn nhất định không keo kiệt. 3 ngày sau, Tiểu Vũ từ trong phòng đi ra, đi tới chính gia trì Trảm Long chân ý Giang Lan bên người. Sư đệ, hôm nay có phải hay không là phải lên đường? Nàng mấy ngày nay tự nhiên đều là ở tại đệ cửu phong. Vừa nói nàng liền ngồi ở Giang Lan đối diện, hai tay chống cằm nhìn Giang Lan. Ừ, phải lên đường. Giang Lan khẽ gật đầu. Hắn thu hồi chân long chân ý đem mộc kiếm đưa cho Tiểu Vũ nói. Sư tỷ không thể cái bộ dáng này đi. Đi Côn Lôn đại điện hội họp, yêu cầu trạng thái bình thường. Nếu như Tiểu Vũ không phải là nếu như vậy, cũng có thể. Đối Giang Lan mà nói ảnh hưởng không lớn. Tiểu Vũ đứng lên, sau đó thân thể bắt đầu khôi phục bình thường. Bất quá trong chớp mắt, liền khôi phục thành duyên dáng yêu kiều ngao long vũ. Trầm Ngư Lạc Nhạn chi sắc mặt, có tuyệt đại dáng người. Nàng ở Giang Lan bên cạnh vòng vo một vòng, truyền ra bình tĩnh thanh âm. Sư đệ giúp ta xem một chút, trên người không có long lân chưa từng biến mất. Trước sau nhìn xuống, Giang Lan cũng không phát hiện chút nào vấn đề. Buổi sáng thấy bên hông có long lân, lúc này có quần áo ngăn che. Dù là chưa tiêu, cũng không bệnh nhẹ. Cáo biệt sư phụ sau, bọn họ liền ngự kiếm đi Côn Lôn đại điện. Bán không, bọn họ đi sóng vai. Sư tỷ có thể thời gian dài hai mở giao trí? Giang Lan mở miệng hỏi. Chuyến này ít nhất mấy tháng, qua lại thời gian rất lâu. Ừ, trong vòng 1-2 năm đều có thể. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Lúc này trong mắt nàng có chút khẩn trương. Bởi vì chờ chút muốn với mẫu hậu hồi long tộc. Đây là nàng lớn như vậy tới nay. Lần đầu tiên, may mắn không phải một người trở về. Nàng xem mắt Giang Lan, lại cảm giác có chút an tâm. Giang Lan khẽ gật đầu. Chuyến này đối Tiểu Vũ không nhất định hữu hảo. Nhất là Tiểu Vũ mẫu hậu. Không biết trở lại long tộc sau sẽ là loại thái độ nào. Tiểu Vũ để ý những thứ này. Hắn hiểu được. Cùng thời điểm minh bạch long tộc chỉ là đang lợi dụng Tiểu Vũ. Hồi trốn cũ đối rất nhiều người mà nói rất trọng yếu. Dù là sư tỷ là long tộc, cũng là như thế. Có thể hết lần này tới lần khác long tộc không thèm để ý sư tỷ cảm thụ. Sắp tới đem đến Côn Lôn đại điện lúc, Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ, ta vẫn đứng sau lưng ngươi, sẽ bảo vệ ngươi. Nghe được câu này, Ngao Long Vũ trong mắt xuất hiện nụ cười. Nàng ngự kiếm phi cao hơn một chút. Sau đó động thủ vỗ một cái Giang Lan đầu. Phảng phất đang nói, sư đệ đứng đằng sau ta, bảo vệ ta ngươi. Giang Lan cũng không có phản bác cái gì, cũng không cần phản bác cái gì. Hắn vẫn luôn có ý nghĩ của mình. Bảo vệ cần phải bảo vệ nhân, thủ hộ cần muốn thủ hộ đồ vật, trách nhiệm hoặc là tình cảm. Hắn vẫn luôn giấu rất tốt, nhưng chưa bao giờ quên mất quá, buông xuống quá, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.